Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, sĩ có thể giết, không thể nhục. Quách Tiểu Giang nhiệt huyết dâng trào. Hắn hiện tại đã thoáng giải một số cổ võ giới phân chia thế lực. Cổ võ giới bên trong cường đại nhất là tông môn, theo nhất lưu đến ngũ lưu, theo thứ tự yếu bớt, sau đó là cổ võ gia tộc. Một số cường đại cổ võ gia tộc muốn so ngũ lưu, thậm chí cả tứ lưu tông môn càng thêm cường đại. Tông môn cùng gia tộc chỗ lấy thập phần cường đại, đó là bởi vì bọn họ đều có cái này 10 phần phong phú tư nguyên cùng cường đại công pháp. Thiếu bất kỳ một cái nào, đều sẽ không có cách nào chống lên một cái quái vật khổng lồ. Sau cùng cũng là tán tu, cái gọi là tán tu, đều không có cố định thế lực, không có cố định tư nguyên, không có tốt công pháp. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên rất nhiều tán tu đều là 10 phần nhỏ yếu. Nói đến, Quách Tiểu Giang liền xem như một cái tán tu. Bất quá cùng đồng dạng tán tu khác biệt là, Quách Tiểu Giang có Sở Phong cái này cường đại hậu thuẫn. Đây mới là vừa mới bắt đầu tu hành, Sở Phong đã cho hắn một cái thượng đẳng tâm pháp. Mà bây giờ, Sở Phong càng là muốn mang theo chính mình, tiến về cổ võ gia tộc, đem cổ võ gia tộc tư nguyên đoạt tới, để cho mình sử dụng. Hiện tại, Mạc gia đã vũ trang đầy đủ. Một hồi sẽ có một cái mạnh đại tiên thiên cảnh giới cao thủ đến tìm phiền phức. Bọn họ chỉ là lạc trong thành một cái tiểu gia tộc. Gia chủ chớ thường thực lực cũng vẻn vẹn chỉ có cổ võ cấp 9. Đối mặt Sở Phong, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng là, may mắn là, bọn họ còn có 3 vị khách mời. Chỉ cần liên hợp 3 vị này khách mời, lại sử dụng một số trấn tộc bảo vật. Bọn họ có lòng tin cầm vị tiếp theo tiên thiên cảnh giới cao thủ. Đợi đến Sở Phong đến, liền để hắn có đến mà không có về. 4 vị gia chủ đều tại vui vẻ cười. Chỉ cần có thể được đến tiếp sau tâm pháp, gia tộc bọn họ liền có thể nhất phi trùng thiên. Chính cười, bên ngoài đã truyền đến mấy cái tiếng kêu thảm thiết. Một cái gia tộc con cháu bay tứ tung tiến phòng hội nghị. Nôn một ngụm máu tươi, đến, nhất thời, tất cả mọi người biến đến cảnh giác lên. Sở Phong đi theo phía sau Quách Tiểu Giang, từng bước một tiến lên, cản đường mấy chục người, bị Sở Phong khoát khoát tay, liền bại phía dưới trận, bay tứ tung ra ngoài. Các ngươi ai là chớ thường? Sở Phong vào cửa, thần sắc lạnh nhạt, đúng là ta, chắc hẳn ngươi chính là Sở Phong. Đúng, ta chính là Sở Phong, ta đồ vật cái kia còn cho ta, còn có các ngươi gia tộc trong bảo khố bảo vật, cũng cùng nhau giao ra đây cho ta đi. Sở Phong hai tay để sau lưng, giống như là một cái tiền bối cao nhân, ngữ khí đạm mạc, xin lỗi, chúng ta không những không thể cho ngươi bảo vật, mà lại, còn muốn để ngươi giao ra còn lại tâm pháp, nếu là ta không giao ra đâu. Sở Phong đến hứng thú, muốn là ngươi không giao ra, chúng ta chỉ có thể giết ngươi, sau đó rút hồn luyện phách. 4 gia tộc gia chủ đều âm hiểm địa cười rộ lên. Người nào cho các ngươi đảm lượng? Sở Phong hiện tại hết sức tò mò, chính mình tiết lộ ra ngoài một chút xíu uy áp, đã có thể so với tiên thiên cảnh giới võ giả. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Mạc gia vậy mà không sợ tiên thiên võ giả. Chúng ta Mạc gia đã truyền thừa hơn 200 năm. Nội tình thâm hậu, chúng ta có lòng tin giết ngươi. Nói xong, 4 cái gia chủ đã chuẩn bị tốt, lấy ra mỗi người trấn tộc chi bảo. Tùy tiện đều chuẩn bị công phạt Sở Phong, là chúng ta Mạc gia kỳ lân ngọc. Món bảo vật này, thế nhưng là ông tổ nhà họ Mạc Tông truyền thừa đồ vật. Tuy nhiên tên là Kỳ Lân Ngọc, nhưng là trên thực tế thì là một tòa con dấu, có thể trấn áp tiên thiên cảnh giới cường giả. Chỉ cần có món bảo vật này, bọn họ gia chủ liền có thể cùng tiên thiên cảnh giới cao thủ chống lại. Mà hắn ba người, trong tay cầm đồ vật đồng dạng không đơn giản. Có bốn vị cổ võ cấp 9 cao thủ, lại thêm bốn kiện bảo vật siêu đẳng, tất nhiên có thể giết Sở Phong. Gặp bốn kiện bảo vật đều bị thúc động, Mạc gia con cháu nhóm trên mặt đều mang hưng phấn thần sắc. Gia chủ, tiểu tử này vừa mới đả thương chúng ta không ít người, nhất định muốn giết hắn. Một đám người đều đang gieo hò. Sở Phong trong lòng thoáng run lên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được mấy kiện bảo vật này bên trong đều có một ít linh khí. Giao cho Quách Tiểu Giang, để Quách Tiểu Giang dùng tới tu hành lời nói, hẳn là sẽ rất có hiệu quả. Cảm thụ lấy bốn cái cổ võ cấp 9 đại cao thủ kinh khí phun trào, lại thêm bốn kiện bảo vật gia trì về sau, các ngươi cái này bốn kiện bảo vật thật rất không tệ. Tuy nhiên rất cũ nát, nhưng là thu thập một chút, còn có thể để ta huynh đệ phế vật lợi dụng một chút. Ta thì không khách khí nhận lấy. Sở Phong thân thủ chụp tới. Cái kia bốn kiện bảo vật đã toàn bộ đều thoát ly bốn vị gia chủ trưởng khống. Đến Sở Phong trong tay, chiêu này khủng bố thủ đoạn, chấn kinh tại chỗ tất cả mọi người. Nhẹ nhàng chụp tới, vậy mà lấy đi bọn họ chấn tộc chi bảo. Cái này nên khủng bố cỡ nào? Nguyên bản la hét để giết Sở Phong những người kia, hiện tại đều ngậm miệng không nói, cái gì cũng không dám nhiều lời. Bởi vì lấy Sở Phong hiện tại biểu hiện, nói nhiều một câu nhất định phải chết. Sở Phong cầm tới cái kia bốn kiện bảo vật về sau, cũng không có thu lại, mà chính là nhẹ nhàng bóp, đem bốn kiện bảo vật đều tan thành phấn vụn. Bảo vật bên trong có bốn sợi bản nguyên linh khí lao ra, bị Sở Phong thân thủ giam cầm cùng một chỗ, sau đó đánh vào Quách Tiểu Giang trong thân thể. Linh khí tràn vào Quách Tiểu Giang trong thân thể, Quách Tiểu Giang nhất thời cảm giác toàn thân thư sướng. Bất quá nhiều như vậy linh khí cũng không thể hiện tại thì tiêu hóa sạch sẽ, tất cả đều chứa đựng tại Quách Tiểu Giang trong thân thể. Đợi đến Quách Tiểu Giang về sau muốn tu hành, còn có thể chậm rãi luyện hóa. Mọi người thấy càng ngốc, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đây chính là bọn họ chấn tộc chi bảo a, lại bị Sở Phong nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ. Quả thực tựa như là một đầu quái vật, mà lại, hắn vậy mà có thể dễ dàng đem bên trong bản nguyên linh khí đều lấy ra. Ngươi, bốn vị gia chủ kinh khủng đan sen, có ý kiến? Sở Phong đối với cái này bốn kiện bảo vật có chút hài lòng, lạnh nhạt cười nói, ngươi hủy chúng ta chấn tộc chi bảo, hôm nay chúng ta cho dù chết cũng muốn lấy tính mạng ngươi. Bốn vị gia chủ ánh mắt đều đỏ, nhưng là bốn người bọn họ cùng tiến lên đều không làm nên chuyện gì. Sở Phong chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay, bốn người bọn họ thì bị trọng thương, bay tứ tung ra ngoài, đem vách tường đều cho nện xuyên. Tốt, trước tiên đem ta viết tâm pháp giao ra đi. Sở Phong chậm rãi tiến lên nói ra. Chớ thường cắn răng, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì, ngoan ngoãn móc ra Sở Phong viết tâm pháp. Bốn người bọn họ hiện tại cuối cùng là minh bạch Sở Phong có nhiều đáng sợ. Mặc y cho tin tức là sai, Sở Phong căn bản cũng không phải là tiên thiên cảnh giới, mà là tại tiên thiên cảnh phía trên. Còn có các ngươi trong bảo khố tài liệu quý giá cũng đều giao ra đây cho ta đi. Sở Phong thu hồi uy áp, nhìn qua hòa hòa khí khí, sĩ có thể giết, không thể nhục. Sở Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng, muốn chiếm lấy chúng ta bảo khố, si tâm vọng tưởng, một cái gia chủ nói ra. Bỗng nhiên, Sở Phong đầu ngón tay một đạo kiếm mang lóe qua. Tiếp theo trong nháy mắt, người gia chủ kia đầu lâu đã theo trên thân thể lăn xuống tới. Quách Tiểu Giang lần thứ nhất nhìn đến tàn nhẫn như vậy sự tình, kém một chút phun ra, người khác cũng đều trái tim băng giá vạn phần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.